Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 277, Royal Dragon gia tộc. Blackthorn City vị trí địa lý rất cao. Một số thời khắc nhìn xuống còn có thể nhìn thấy đám mây. Bởi vì có Long Huyệt tồn tại, cho nên nơi này sử dụng hệ Dragon Pokemon Trainer nhiều vô cùng. Cũng coi là hệ Dragon Trainer lý tưởng thiên đường. Nơi này Gym Leader gọi là một cái Mariner thiếu nữ. Là Lan biểu muội. Một tay hệ Dragon cũng là cực kỳ cường hãn. Đi ra sơn động. Cô mây híp mắt dưới con mắt. Quen thuộc một cái đã lâu không gặp đến ánh sáng. Ha ha. Người rốt cục đi ra. Lan lúc này không có mặc cái kia đặc hữu làn da. Mà là người mặc một bộ màu lam nhạt trang phục bình thường. Nhìn qua phảng phất nhà bên đại ca ca, rất thanh tú, như thế nể tình, cô mây ngoài ý muốn, vậy mà đến sơn động bên cạnh tới đón tiếp hắn, thật đúng là cho đủ bề mặt. Lan cười cười lơ đễnh, người thế nhưng là Kanto những người kia trong chờ mong quán quân nhân tuyển, về sau rất lớn khả năng cùng đài thi đấu, điểm này bề mặt vẫn là muốn cho, đi thôi, những này đội Rocket người ta liền tiếp nhận. Lan mắt nhìn bị dắt lấy đi ra mấy cái mặt xám như cho đội Rocket. Mặt không thay đổi đối người đứng phía sau phân phó vài câu liền mang theo cô mây hướng về gia tộc của mình đi đến. Nơi này không giống với trò chơi. Trong trò chơi Blackthorn City rất nhỏ. Nhưng là nơi này lại là rất lớn. Nhìn qua tuyệt đối sẽ không so Goldenrod City những thành thị kia nhỏ. Chỉ bất quá nơi này phòng ở không nhiều. Vị trí khoáng đạt, phương xa có một tòa liên miên phòng ốc xen vào nhau tinh tế. Nếu như không có đoán sai nơi đó liền là Lan gia tộc chỗ. Một cái gia tộc, phòng ở tự nhiên là rất lớn. Bên trong tất cả thiết bị đều rất đầy đủ. Đại khái là không có có Pokemon trung tâm cùng Jenny bọn hắn. Còn lại, nói chung đều là không thiếu. Thật sự là hùng vĩ. Không nhìn không biết, xem xét giật mình. Trước đó siêu công ty xem như triệt để chấn kinh đến hắn. Nhưng là cùng trước mắt so ra. Cái kia thật là tiểu vu gặp đại vu. Người có thể tưởng tượng hơn phân nửa Blackthorn City đều thuộc về Royal Dragon gia tộc sao? Cái này chính là đại gia tộc nội tình A. Chỉ nhìn một cách đơn thuần kiến trúc này phong mạo liền có thể nhìn ra. Thâm bất khả chắc, cũng khó trách sẽ tạo nên Lan cái này một loại con trẻ như vậy trainer. Hành tàu tại Royal Dragon gia tộc bên trong, cô mây cùng Serena tại một lần trực quan cảm nhận được Royal Dragon gia tộc kinh khủng. Phóng tầm mắt nhìn tới, có thật nhiều Pokemon, nhưng là càng nhiều vẫn là hệ Dragon Pokemon. Cái gì Hydreigon, Gudra Dragonite, nơi này đều có, nhưng phàm là hệ Dragon Pokemon, cơ bản đủ trông thấy. Cũng chẳng trách hồ nơi này được xưng là hệ Dragon Trainer thiên đường. Đây là một loại đáng sợ không thể coi nhẹ. Đến, ta mang theo ngươi thăm một chút. Đến lúc đó đi một cái hang rồng. Nơi đó mới là Blackthorn City thần kỳ nhất địa phương. Lan mang theo hai người xoay quanh. Thỉnh thoảng thiệu một cái bên cạnh kiến trúc. Cô mây nghe vậy hơi kinh ngạc. Không phải nói Long Huyệt là nơi thần bí nhất. Ngoại nhân là không thể tùy ý tiến vào. Liền ngay cả Royal Dragon gia tộc người cũng không có mấy cái có thể đi vào. Làm sao ta một ngoại nhân? Cô mây mặc dù không nói, nhưng hồ nghi đã bày ra gương mặt. Lan gặp này mỉm cười. Trong tay ngươi cũng có một cái Dragonite đi. Với lại thực lực của ngươi rất mạnh. Chúng ta đây cũng là biến tướng đầu tư. Lan nói rất trực tiếp. Ý tứ liền là Royal Dragon gia tộc người coi trọng ngươi. Muốn lôi kéo ngươi, thực sự lôi kéo không được cũng có thể tiếp được một cái thiện duyên. So sánh với nhân tình này, tả hữu cũng bất quá là tiến vào hang rồng một cơ hội. Cô mây cùng Serena cũng không phải Royal Dragon gia tộc người. Muốn có được bên trong những chuyện lặt vặt kia thật lâu hệ Dragon Pokemon tán thành còn thật không? Phải là một chuyện đơn giản. Cô mây im lặng, lập tức gật gật đầu. Đối với hang rồng thần bí hắn sớm có nghe thấy. Trong lòng cũng mười phần muốn biết bên trong đến cùng là hình dáng gì. Lan tiền bối. Bỗng nhiên, Từ sau lưng truyền đến một tiếng thanh thúy tiếng kêu. Cô mây lông mày ngưng tụ, cảm giác có chút quen tai. Nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn lại, cô mây biến sắc, là ngươi, đối diện, Lyra cũng là kinh hãi. Cái này hỗn đản làm sao lại xuất hiện ở đây? Hơn nữa còn là từ quán quân Lan tự mình dẫn đường tham quan. Có lầm hay không? Biết trước mắt người này rất mạnh, nhưng là hắn tại Lan trước mặt liền là sâu kiến tốt à? Làm sao có tư cách này để Lan tự mình dẫn đường? Mụ đản, cái thế giới này cũng quá huyền ảo một điểm. Nguyên lai là ngươi à? Lan đối Lyra gật gật đầu. Làm sao? Chuyện kia điều tra ra được. Là cái gì Pokemon? Lyra nghe vậy lấy lại tinh thần. Hung tợn chừng cô mây một chút lập tức nhìn về phía Lan nói ra. Là Togepi. Ta lúc đầu còn tưởng rằng là hệ Dragon Pokemon đâu. Đáng tiếc. Lan cũng là tiếc nuối lắc đầu. Các ngươi đang nói cái gì? Cô mây một mặt mộng bức. Không phải liền là Togepi sao? Có cái gì tốt đáng tiếc? Cái này Pokemon mặc dù thưa thớt, nhưng ngẫu nhiên còn sẽ xuất hiện một hai con. Đã rất tốt tốt à. Là như vậy. Lan nhìn thấy cô mây có chút không rõ, không chồn sóc cười cười. Sau đó nói ra, trước đó viên kia trứng là Lyra phát hiện. Hay là tại hang rồng cái kia một đầu sông ngầm bên trên phát hiện. Nhìn dạng như vậy tựa như là từ hang rồng thuận dòng nước bay xuống. Cho nên chúng ta một lần cho rằng là một loại nào đó hệ Dragon Pokemon. Hiện tại xem ra, là chúng ta nghĩ xấu. Thì ra là thế. Cô mây hiểu rõ. Cái này ngược lại cũng bình thường. Lan tiền bối. Hắn là ai à? Đáp lấy cô mây cùng Serena thấp giọng đối thoại. Lyra một thanh tiến đến Lan trước mặt thấp giọng hỏi. Nàng thật sự là quá hiếu kỳ. Người này vì cái gì có thể cùng Lan đi cùng một chỗ? Hắn, rất nhanh ngươi sẽ biết. Lan ý vị thâm trường nhìn Lyra một chút. Lập tức dẫn theo cô mây tiếp tục tham quan. Giữa trưa, cô mây cùng Serena cùng đi ăn tối về sau nằm ở một bên trên đồng cỏ nghỉ ngơi. Serena hướng về bốn phía nhìn một chút. Không khỏi than nhẹ một tiếng. Trước đó ta đều cảm thấy nhà của ta đã tốt vô cùng. Hiện tại xem ra, quả thực là quá đả kích người. Không cần nhớ quá nhiều. Cô mây an ủi, trên cái thế giới này vốn là như vậy. Giữa người và người chênh lệch lớn vô cùng. Đây là Johto Royal Dragon gia tộc. Ngươi còn không nhìn thấy xã Amisaka gia tộc loại hình. Còn lại địa khu cũng có những đại gia tộc này đâu. Cái này ta biết. Serena gật gật đầu. Chỉ là quá đả kích người. Hiện tại ta mong đợi nhất vẫn là hang rồng. Cô mây đối với cái này sớm có sở liệu. Không có gì tốt rung động. Tương phản, hắn hiện tại mong đợi nhất vẫn là hang rồng. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.